Diệp Không lại nhìn chăm chú hắn, mỉm cười nói, những cái kia ta không dám cam đoan, thế nhưng mà ta lại có biện pháp gia tăng ngươi thọ nguyên. Thọ mạng dài, tu vị tiến lên tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, ngươi thân thể này là bệnh mà. Người tu tiên hội sinh bệnh mà. Thật sự là chê cười, người ta thân thể hủy đều có thể trọng sinh. Ngươi đây là trường kỳ không tu luyện, lung tung ăn những cái kia gia tăng thọ nguyên hoặc là gia tăng tu vị tà môn đang dược bố trí. Hồ Hải Long lập tức ngạc nhiên, hắn vẫn cảm thấy chính mình từ nhỏ thân thể không tốt nên như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Không nói thật đúng là đại có đạo lý. Ai không muốn mình có thể vui vẻ đấy? Hồ Hải Long lập tức đã có hứng thú, bề bộn thở dài hỏi, vậy ta còn có hy vọng mà. Ta nên làm như thế nào, Diệp huynh đệ dạy ta. Diệp Không nói, đi với ta một chỗ, có duyên thọ linh đào, có các loại không có tác dụng phụ đan dược, ly khai những này khó phân tục vụ, cần tại tu luyện. Ta cam đoan tình huống của ngươi nhất định đại biến. Tên hỗn đản này. Hồ Khả Chân nhất tại trong cung điện giận không kềm được, mắng, tiểu tử này thật là một cái hỗn đản. Lão phu hảo ý lưu hắn, còn ủy nhiệm hắn làm thừa tướng chức vị quan trọng, đang tại nhiều người như vậy không để cho mặt còn chưa tính, hiện tại rõ ràng còn phản đạo người của ta. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Một bên Hồ Tuấn bề bộn gán ghép nói, đúng nha, còn có cái kia hai nữ cũng không phải thứ gì. Ca nha! Người xem cái kia hai nữ trông thấy chúng ta cực phẩm linh thạch đều hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Không chừng trong nội tâm đập vào trộm cướp chủ ý đây này. Hồ Tuấn thằng này cũng đủ kéo đấy. Nữ nhân trông thấy những cái kia sáng long lanh đồ vật đương nhiên oa thiết, muốn nhìn nhiều vài lần. Cái này đã thành muốn trộm cướp rồi. Hồ Khả cũng là không hồ đồ, hừ lạnh nói, con của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hôm nay cho hắn một bài học, về sau cho ta kẹp lấy cái đuôi làm người. Hồ Tuấn vội hỏi, ta nhất định trở về giáo huấn hắn. Nói xong lại hỏi, cái kia họ Diệp đấy. Hồ Khả khoát tay không nhịn được nói, xéo đi, sớm làm xéo đi. Tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Nói cái gì cự thực tinh muốn bạo tạc nổ tung. Thiệt thòi Hải Long cái kia tiểu tử ngốc còn tin tưởng hắn. Hồ Tuấn trong lòng tự nhủ, như vậy tự tốt nhất rồi. Vốn ta còn tưởng rằng vị trí của mình chịu lấy khiêu chiến đâu rồi. Hiện tại thừa tướng vị không phải ta không ai có thể hơn. Bên kia Diệp Không cũng còn không có nhận được tin tức, tiếp tục nói, Hồ Huynh, chúng ta cũng quen biết một thời gian ngắn rồi. Ta là người như thế nào? Ngươi cần phải tin tưởng. Ta việc nhỏ hay nói giỡn, đại sự tuyệt không hay nói giỡn. Hơn nữa ta hại ai sẽ không hại bằng hữu, theo ta đi là ngươi tốt nhất lựa chọn. Hồ Hải Long sau lưng mấy cái chân quân thần quân đều hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là không nói cứu. Ngươi cứ như vậy giống trống khu chiên đào người. Quay đầu lại Hồ Khả Chân nhất không thể nói trước muốn tự trách mình cái này làm người trang điếc làm ác. Có một thần quân tranh thủ thời gian tiến lên nhắc nhở, thiếu chủ, đã đến uống thuốc thời gian. Không nghĩ tới Diệp mổ người lại mở miệng nói. Nói tất cả những cái kia tà môn đang dược có tác dụng phụ. Các ngươi đây là hại các ngươi thiếu chủ. Cái kia thần quân cười khổ, Diệp đạo hữu, ngài đừng xông ta đến, đây không phải ta có thể quyết định đấy. Hồ Hải Long cười rộ lên, nói ra. Đúng nha. Ta còn là trở về uống thuốc đi. Diệp huynh đệ chính ngươi khắp nơi đi dạo. Đón lấy Hồ Hải Long bị người đẩy cát. Ánh mặt trời chiếu vào ngọc thạch mặt đất. Rìa đường có tu sĩ cho bụi hoa dương thi tưới nước pháp thuật. Phản phất là ban ngày trời mưa. Diệp không đột nhiên khai mở âm thanh hát nói, mưa vẫn rơi, vận khí một mực không tốt, khó coi. Tại lão tiếu dưới mái hiên, ngươi dần dần cảm thấy giống như cái lực ba. Đã nhìn thấy cái kia phụ giúp Hồ Hải Long thần quân thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngã sắp xuống. Lập tức tranh thủ thời gian ra tốt đi rồi, loại sự tình này bọn hắn cũng không dám lẫn vào. Vừa vặn lúc này Dịch Mạn Ảnh cùng Hoàng Thi Thi làm xong tuần lễ, đã đi tới. Hai nữ nghe hắn ca hát, đều cười rộ lên. Dịch Mạn Ảnh không có nghe rõ từ. Chỉ là cảm thấy điều không tệ. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn tinh thông âm luật. Còn thâm tàng bất lộ đây này. Diệp không cười nói. Đúng vậy a. Ta biết rõ các ngươi ảnh tộc nữ tử đều a thiết âm luật. Nếu là ta không tàn được sâu một điểm, ta sợ ảnh tộc nữ tử chèn phá cửa nhà ta a. Dịch Mạn Ảnh sạc nói không biết trang điểm. Hoàng Thi Thi lại nghe rõ sợ Diệp không hát cuối cùng hai câu. Nàng cũng là có ngực có đầu óc nữ nhân. Một cân nhắc tự minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này tại Diệp không trên cánh tay viết chữ nói châm ngòi phụ tử quan hệ. Diệp không quay đầu lại nói đúng vậy a. Hoàng Thi Thi không nghĩ tới hắn một ngụm thừa nhận, cười khanh khách, vỗ hắn thoáng một phát, cười mắng, ngươi tự xấu a. Xem của bọn hắn liếc mắt đưa tình. Dịch Mạn Ảnh có chút không hiểu thấu. Hỏi. Các ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không hiểu? Diệp không cười nói, đợi ly khai cái này sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Mạn Ảnh gật đầu nói tốt, ta sẽ nhớ rõ hỏi ngươi. Mà Hoàng Thi Thi thì là đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói ra không biết lúc nào tài năng ly khai đây này. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm cũng không còn ngọn nguồn, không biết Hồ Khả Chân Nhất có thể hay không lại để cho bọn hắn đi. Ai, đầu năm nay làm người quá xoáy vẫn chưa được a. Người nào đó rất rắm thí địa than thở một tiếng. Bất quá rất nhanh thì có ngọn nguồn rồi. Buổi tối. Tại đây buổi tối là địa phương tu sĩ căn cứ thời gian làm ra xưng hô kỳ thật buổi tối hay vẫn là ban ngày. Đã đến mấy người tu sĩ. Cầm đầu đúng là cái kia Hồ Tuấn. Mang theo con của hắn Hồ Danh Dương. Đi vào Hoàng Thi Thi chỗ ở. Diệp không xem xét cái này Hồ Tuấn, mới nguyên anh hậu kỳ tu vị, phụ tử lưỡng đồng dạng tu vị. Không thể nói trước người nào đó phải đến hai câu. Hồ Nhị Bá. Ngài tu vị lẽ ra cùng Hồ Đại Bá thực xem xét đủ. Sao có thể cùng con của ngươi làm chuẩn đâu này? Hồ Tuấn cười khổ. Vậy ngươi tu vị như thế nào không với ngươi đạo lữ Hoàng Thi Thi làm chuẩn? Ta còn không có châm chọc ngươi, ngươi ngược lại trước châm chọc ta rồi. Vì vậy chỉ có cười giải thích nói. Kỳ thật Diệp tiểu hữu ngươi có chỗ không biết. Tuy nhiên ta cùng Hồ Khả Chân Nhất là cùng phu cùng mẫu huynh đệ. Thế nhưng mà cha mẹ ta tại 30 tuổi sinh chính hắn. Tại 700 tuổi sinh ta đây. Ta so ca ca tiểu hơn 600 tuổi đâu rồi. Tu vị đương nhiên chênh lệch thiệt nhiều. Mọi người giờ mới hiểu được ngọn nguồn. Bất quá Diệp mổ người lại trong nội tâm nói thầm. Mẹ ngươi cũng thực xem như tuổi sản phụ rồi. Đương nhiên. Loại lời này là không thể nói ra miệng đấy. Diệp không gật đầu, thỉnh mấy người tọa hạ, lại hỏi, không biết Hồ Nhị Bá hôm nay tới. Diệp Không tự nhận cùng Hồ Hải Long ngang hàng, cũng tự chiếu hắn xưng hô đã đến. Hồ Tuấn cười nói, hôm nay tới có hai cái sự tình. Thứ nhất tự là dẫn ta cái này bất tài tử cho Diệp Tiểu Hữu chịu tội. Diệp Tiểu Hữu đã cứu ta Tôn thiếu chủ, lại cứu Hồ gia mười mấy tên tộc nhân, là ta Tôn cùng ta gia ân nhân. Diệp Không cũng không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt, khoát tay nói, xem ngài nói ta đều quên chuyện này rồi. Kỳ thật cái này cũng trách ta, không nên cùng tiểu bối không chấp nhận. Bất quá ta lúc ấy cũng xác thực không biết là như vậy cái quan hệ. Nếu không, đều là nhà mình tiểu bối, còn so đo cái gì đâu này. Diệp Không nói rộng lượng. Bên kia Hồ Tuấn gật đầu nói, đúng nha, hay vẫn là Diệp Tiểu Hữu khoan hồng độ lượng. Kỳ thật danh dương cũng là không có biết rõ quan hệ. Sớm biết như vậy là nhà mình trưởng bối. Hồ Tuấn nói đến đây đột nhiên có chút hồ đồ, Diệp Không cái này hỗn tiểu tử lúc nào thành nhà mình trưởng bối rồi hả? Cái này Hồ Tuấn cũng là lung linh. Bề bộn sửa lời nói, nơ nhân tự là trưởng bối nha. Sớm biết như vậy là ân nhân, danh dương cũng sẽ không biết đi quấy rối ân nhân đạo lữ. Nói xong quát, danh dương, nhanh cho ân nhân cùng chị dâu chịu tội. Hồ danh dương tranh thủ thời gian bắt đầu chịu tội. Hành lễ trông lại trông thấy Hoàng Thi Thi trong nội y cái kia cực đại nhỏ. Trong nội tâm vừa có chút hoạt động, lại trông thấy người nào đó một đôi mắt. Hồ danh dương tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư. Được rồi, hay vẫn là ít gây chuyện a, nghe nói tiểu tử này cũng không phải là cái gì dễ dàng tới bối. Đợi Hồ danh dương bồi tội về sau, Hồ Tuấn vừa cười lấy theo trong túi trữ vật tay lấy ra màu trắng như tuyết tờ giấy. Hoàng Thi Thi xem xét, con mắt lập tức nóng lên. Cái này là nàng cái này 18 năm đến tha thiết ước mơ hợp lý phiếu vé a. Đón lấy Hồ Tuấn nói ra chính mình chính thức ý đồ đến. Trải qua chúng ta Tôn chủ đồng ý, chúng ta đã tìm kiếm được lúc trước Hoàng Thi Thi chân quân cùng chúng ta Tôn lập thành hợp lý phiếu vé. Hiện tại nguyên vật hoàn trả Hoàng Thi Thi chân quân. Nói xong, hắn giơ lên vung tay lên, cái kia trương biên lai cầm đồ bay vào Hoàng Thi Thi trong tay. Nhìn xem cái này trương biên lai cầm đồ, Hoàng Thi Thi nổi lòng khó bình. Thì ra là vì vậy thứ đồ vật. Nàng 18 năm đều ở đây hoang phế. Nếu không là Diệp Không lần này tới, còn muốn vi điển đương ma tôn phục vụ 32 năm. Bất quá tại thời khắc này, Hoàng Thi Thi lại một chút cũng không ghi hận điển đương ma tôn. Bởi vì nếu không là cái này một trương biên lai cầm đồ, chính mình cùng Diệp Không lúc trước tất nhiên sẽ chết ở đế sĩ thiên trong tay. Hoàng Thi Thi cầm biên lai cầm đồ đối với Hồ Tuấn đạo một tiếng cảm tạ bất kể như thế nào. Nếu không là điển đương ma tôn, ngày đó ta cùng Diệp Không tự thật sự nguy hiểm. Cho nên ta cảm tạ điển đương ma tôn, cảm tạ lúc trước cho chúng ta đưa tới tiên ngọc trần thực hạo thần quân. Hồ Tuấn mỉm cười nói ra, chúng ta là giúp đỡ cho nhau mới đúng. Tốt rồi, lão phu sự tình làm tốt, tự đi trở về. Trước khi đi, Hồ Tuấn vẫn không quên còn nói thêm, các ngươi cũng có thể tùy thời ly khai nơi này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1055. Hờ. Ô Khả Đầy cho rằng Diệp Không bọn hắn mục đích đạt tới. Biên lai cầm đồ lui về, cũng nên đi a. Chỉ sợ cùng ngày lúc ấy rồi rời đi a. Nhưng ai biết không phải như vậy. Diệp Không bọn hắn ngược lại không vội rồi. Mỗi ngày nhàn nhã địa tại từng cái cảnh dạo chơi. Trong thần miếu đi dạo. Không có việc gì tìm Hồ Hải Long trò chuyện cái thiên. Hồ Khả Thực có cái điểm nhất cả trứng giái rồi. Trong lòng tự nhủ cho ngươi lưu lại, ngươi chết sống không muốn. Hiện tại cho ngươi xéo đi, ngươi rồi lại không đi. Tiểu tử ngươi đây không phải có bệnh mà. Không thể nói trước, càng làm Hồ Tuấn gọi tới, hỏi Hồ Tuấn có phải hay không không có đem ý tứ biểu đạt tin tường. Hồ Tuấn nghi hoặc. Nói a, ta lúc ấy cuối cùng cố ý nói. Các ngươi tùy thời có thể ly khai. Tiểu tử kia không ngốc. Hồ Khả nói không chừng hắn không có nghe thanh, ngươi lại đi nói lần thứ nhất, làm bộ trùng hợp gặp gỡ đấy. Hồ Tuấn tuân lệnh, theo lời tiến về trước. Bên kia Diệp Không cùng Hồ Hải Long đang tại chủ cảnh trên quảng trường nói chuyện trời đất đâu rồi. Rộng đại ngọc thạch quảng trường hơi nghiêng. Có chút bóng cây xanh râm mát. Mấy khỏa cao lớn cây cối che khuất ánh mặt trời. Dưới cây có mấy khối núi đá giả làm thành cái bàn. Diệp Không hỏi. Hồ huynh, các ngươi điện đương ma tôn có phải hay không giống như pháp ngôn ma tôn như vậy dự đoán tương lai? Nếu không vì cái gì biết rõ ai cần gì vật phẩm vượt qua cửa ải khó đâu này? Đây là Diệp Không một mực nghi ngờ. Ví dụ như hắn ban đầu ở Tỳ Bà Cảnh, điện đương ma tôn như thế nào sẽ biết hắn cần tiên ngọc cứu mạng đây này? Cái này lại để cho Diệp Không có loại bị người xem thấu bí mật cảm giác. Rất không thoải mái. Điểm này nhất định phải đánh nghe rõ ràng. Hồ Hải Long cũng là người thông minh. Nghe hắn hỏi vấn đề này đã biết trong lòng của hắn nghĩ cát. Mở miệng cười nói. Rất nhiều đạo hữu đều nghĩ tới chúng ta điện đương ma tôn có phải hay không có dự đoán tương lai năng lực. Hoặc là chúng ta là không phải có thể nghe lén đến người khác bí mật. Kỳ thật những điều này đều là quá lo lắng. Đón lấy, Hồ Hải Long một kẻ thiệu. Nguyên lai điện đương ma tôn còn có một bảo vật. Gọi là thiên cơ một tiết luân phiên. Cũng là năm đó lão tổ tôn thần toán tử tiền bối lưu lại đồ chơi. Cái này thiên cơ một tiết luân phiên bộ dáng hãy cùng lũ lục xe không sai biệt lắm. Bất quá gùn nước là dựng thẳng lấy. Cái đồ chơi này là nằm ngang lấy. Gùn nước bên trong trang chính là nước, có thể thứ này bên trong tràn đầy chính là trang giấy cùng loạn thất bát ta vật. Thiên cơ một tiết luân phiên thời điểm là không chuyển đấy, cùng khối siêu cấp bánh nướng tự tự như nằm cái kia. Bất quá các loại đợi nó tiếp thụ lấy này ngẫu nhiên chật tiết thiên cơ. Nó lập tức sẽ kẹo kẹp đều chậm rãi chuyển động bắt đầu. Đón lấy đột nhiên chết. 3. Theo một vòng mấy trăm hộp lớn tử một cái trong đó hoặc là hai cái. Rơi ra một trang giấy phiến cùng một hai kiện thiên tài địa bảo vật. Trang giấy bên trên dĩ nhiên là cần người danh tự cùng đại khái phương vị. Mà rơi ra đến đồ chơi. Chính là người này cần có vật phẩm. Còn có loại này thần kỳ bảo vật. Diệp Không không khỏi nở nụ cười. Nếu là như vậy, mình cũng không cần lo lắng người khác hội biết mình bí mật. Hồ Hải Long cười nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Thế giới này không biết tồn tại bao nhiêu trăm triệu năm. Ở giữa ra bao nhiêu kinh thiên động địa đức nhân vật. Luyện chế ra những này thần kỳ pháp khí cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy Hồ Tuấn đi tới. Hồ Tuấn cũng trang được giống như xảo ngộ đồng dạng. Bề bộn cải biến phương hướng đi tới. Đối với Hồ Hải Long vừa chắp tay, xưng một câu thiếu tôn chủ. Lúc này mới phi thường kinh ngạc phát hiện Diệp Không. Diệp tiểu hữu, ngươi còn chưa đi. Hồ Tuấn kinh ngạc nói. Diệp Không lập tức cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ta nói muốn đi mà. Hồ Tuấn thiếu chút nữa không có ngã quỵ. Ngươi không phải một mực nói phải đi, dốc sức liều mạng đều phải đi, chết cũng muốn đi. Ngươi sao có thể như thế lật lọng đâu này? Đã không đi, như vậy thừa tướng vị xin mời Diệp tiểu hữu tiếp nhận a. Hồ Tuấn hay nói giỡn thăm dò nói. Diệp Không khoát tay nói. Bây giờ còn không có thành lập đất nước. Sao có thể tự vội vàng phong quan lập hầu đâu rồi? Đợi thành lập đất nước về sau lại nhìn a. Nghe thằng này ý tứ phải chờ tới thành lập đất nước. Hồ Tuấn muốn hộp máu. Bất quá 10 năm 8 năm cũng không biết có thể hay không thành lập đất nước. Tiểu tử này thật sự không đi. Trông thấy Hồ Tuấn trừng lớn mắt, Hồ Hải Long cười cười mở miệng. Nhị bác, ngươi chớ để nghe thằng này nói hưu nói vượng. Vốn hắn là phải đi đấy, chỉ là của ta muốn ở lâu hắn vài ngày. A, nguyên lai là như vậy. Hồ Tuấn một vòng trên đầu đổ mồ hôi. Cái này họ Diệp thực không phải là một món đồ, lời nói đều như vậy tốn sức. Hồ Tuấn lại hàn huyên vài câu, tìm cái đường rẽ đã đi ra. Nhìn xem bóng lưng của hắn. Diệp Không hít một tiếng. Nói ra, tại đây ta cũng ngốc không lâu rồi. Là đến lúc trở về rồi. Diệp Không nói xong đứng người lên, cũng không còn cùng Hồ Hải Long cáo biệt, trực tiếp giơ lên bước ly khai. Mà Hồ Hải Long trong tay lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối màu đen có thủy đầu lệnh bài. Hồ Huynh, còn đây là ta Hắc Y Ma Tông Hắc Y lệnh bài. Chỉ cần dùng tâm niệm thúc dục liền có thể vào ta Hắc Y Ma Tông. Muốn rời khỏi tại đây, tự đi Hắc Y Ma Tông tìm ta. Diệp Không suy đoán đúng vậy. Hồ Tuấn trở về bẩm báo. Hồ Khả tức thì giận dữ. Quát, tiểu tử này nói rõ tự là tưởng lưu lại tảng lời đồn. Đào đi con của ta. Đi. Hiện tại tự lại để cho hắn đi. Cho hắn an bài một chiếc tiểu tinh thuyền. Nhìn tận mắt hắn ly khai nơi này. Vì vậy, một lúc sau, Diệp Không bọn người bị Hồ Tuấn mang theo mấy cái thần quân khách khí đưa ra tân thế giới. Vốn Hồ Tuấn sợ hắn vạn nhất bán đạo rồi trở về, cho nên sao nhỏ trên thuyền người điều khiển đều sắp xếp xong xuôi. Bất quá lại bị Diệp Không nói ba xạo lại lừa gạt đi trở về. Cái kia thần quân người điều khiển bắt đầu còn lại lấy không đi. Bất quá Diệp Không lại làm cho Diệp Mạn Ảnh thả ra Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Thở dài, kỳ thật ta ước gì có người cho ta nghĩa vụ khai mở tinh thuyền. Bất quá không có biện pháp nha. Cái này Phi Thiên Ngạn Lan Vương oa thiết lôi kéo tinh thuyền phi hành. Ngươi muốn làm người điều khiển. Không phải đoạt nó sinh ý mà. Nó căm tức bắt đầu có thể muốn ăn thịt người đấy, trước khi mấy cái mở cho ta tinh thuyền đấy, ngươi biết kết cục nha. Toàn bộ đều bị nó đã ăn. Cái kia thần quân mặt đều tái rồi, nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Dặn dò Diệp Không ngàn vạn đừng trở về. Nếu không tôn chủ muốn động sát tâm rồi. Lúc này mới giá lấy pháp khí đi trở về. Kỳ thật Diệp Không đuổi đi hắn cũng không phải muốn phản hồi Điện Đương Ma Tôn. Đã đi, trong lòng của hắn cũng sợ hãi Hồ Khả thật sự đem hắn lưu lại. Hắn đuổi đi cái kia thần quân là vì không muốn có người ngoài trên thuyền. Trên tinh thuyền đều là người một nhà. Làm chút gì đó nói chút gì đó. Đều thuận tiện không phải. Vài ngày về sau, một chiếc loại nhỏ tinh thuyền chạy tại trầm trọng màu đỏ bình chướng trong. Xuyên thấu qua cái kia chói mắt hồng sắc quang màng, có thể trông thấy tinh thuyền trước bong thuyền bày đặt ba trương bãi cát ghế dựa. Trong ghế giang còn có tiểu bàn trà. Bên trên bày đặt điển đương ma công hoa quả ép thành nước trái cây. Mà nằm ở ghế nằm bên trên ba người cũng toàn bộ là nhất phái mát lạnh diễn xuất. Chính giữa một trương ghế nằm bên trên chỉ mặc một đầu hoa quần đùi đấy, dĩ nhiên là mổ lưu manh rồi. Hắn nằm ở bên trong ngược lại cũng không phải bởi vì mọi người tôn kính hắn, mà là tả hữu ghế nằm bên trên Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi. Hai người này vốn tự không đúng đường. Tuy nói đều bị Diệp Không thu, có thể quan hệ hay vẫn là không gặp tốt. Đặc biệt là Hoàng Thi Thi phát hiện tu vị bản không bằng chính mình, Chư Lăng Phi hiện tại đã hóa thần rồi. Nàng thì càng thêm tâm lý khó bình rồi. Cũng may tất cả mọi người không là tiểu hài tử rồi, cũng sẽ không quá mức phận. Tự là giúp nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau a. Bất quá cũng có cạnh tranh. Chư Lăng Phi làm một bộ áo tắm hai mảnh đại thanh tú chân dài. Hoàng Thi Thi cũng không cam chịu yếu thế. Đã đến cái ba điểm. Đại thanh tú ngạo nhân phong mang. Có người hỏi, những này đồ chơi các nàng đều ở đâu ra? Tự nhiên là người nào đó lấy được. Bạch Khiết Nhi đi theo hắn nhiều năm như vậy, những cô gái này nội y không biết làm bao nhiêu. Diệp Không tùy tiện lấy ra vài món là được rồi. Hai nữ tranh giành phong. Vui vẻ nhất đích đương nhiên là người nào đó rồi. Bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, xa hơn phía sau nhìn xem. Dịch Mạn Ảnh thật sự xuyên đeo không xuất ra loại này quần áo. Càng không có ý tứ như vậy cho Diệp Đại Lưu Manh xem. Cũng chỉ tốt trốn vào phòng điều khiển đi khai mở tinh thuyền đi. Hoàng Thi Thi bưng một ly nước trái cây, nằm nói ra tướng công nha. Chủ ý của ngươi thật đúng là nhiều a. Đem trái cây ép thành nước, uống lên đến quả nhiên sướng miệng vô cùng. Nói xong đôi mắt dễ thương nháy mắt, thân thể nghiêng một cái, đem cái kia nội y ngăn không được khe rảnh lách vào càng thêm thâm thúy rồi. Người nào đó nuốt nhổ nước miếng, cười nói đó là đương nhiên. Vi phu điểm quan trọng còn rất nhiều đâu rồi. Vì đề cao cuộc sống của các ngươi chất lượng, ta về sau hội đại lực khai phát đấy. Mặt khác Chư Lăng Phi cũng nói chuyện. Tướng công, cái này nhà tắm hơi tốt thì tốt, nhưng chỉ có bên ngoài ánh sáng quá mức chói mắt. Không biết ngươi còn có biện pháp. Nói xong cũng không cam chịu yếu thế, cao cao nhếch lên chân, thể hiện ra cái kia động lòng người chiều dài cùng vòng tròn. Diệp Không quay đầu trở lại, cười nói bây giờ còn không có cách nào khác. Bất quá về sau, ta sẽ cho ngươi chuyên môn chế tạo một bộ kính râm. Đợi chút nữa lần bất quá như vậy thời điểm, hoặc là ánh mặt trời chướng mắt thời điểm, ngươi có thể đeo lên á. Kính râm. Chư Lăng Phi khanh khách nở nụ cười, duỗi ra chân dài nhẹ đạp người nào đó thoáng một phát. Phun nói tự ngươi điểm quan trọng nhiều. Cái này Chư Lăng Phi trước kia ăn nói có ý tứ đấy, như thế nào biến như vậy làm dáng. Hoàng Thi Thi trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, dứt khoát một cái xoay người rơi xuống ghế nằm, ngồi vào Diệp Không ghế nằm ven. Hỏi tướng công, ngươi thật sự tưởng đào đi Hồ Hải Long? Thế nhưng mà người ta là phụ tử a, ngươi như vậy có phải hay không có chút không địa đạo đâu này? Diệp Không gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý châm ngòi người ta phụ tử quan hệ. Thật sự là ta cảm giác Hồ Khải Chân nhất đôi con của hắn bảo vệ tại tiếp theo, lợi dụng mới được là hàng đầu. Hoàng Thi Thi lắc đầu nói không có khả năng, người ta dù sao cũng là thân phụ tử, tại sao có thể là lợi dụng. Diệp Không Soạt nói ta đều nhìn ra được Hồ Hải Long thân thể không tốt nguyên nhân. Hồ Khả sống nhiều năm như vậy, tu vị cao như vậy, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra đâu này. Nếu như hắn tại lúc ban đầu tự nhắc nhở Hồ Hải Long dùng tu luyện làm chủ, không muốn thao nhiều như vậy tâm, Hồ Hải Long cũng sẽ không biết như vậy. Hiển nhiên, Hồ Khả là mình muốn làm hoàng đế, lo lắng Hồ Hải Long bế quan tu luyện sẽ ảnh hưởng hắn đại kế, chậm trễ thời gian của hắn. Theo ta thấy, trong lòng hắn làm hoàng đế hay vẫn là so nhi tử trọng yếu a. Diệp Không cái này vừa nói, Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi cũng không khỏi được gật đầu. Chư Lăng Phi giơ một ly tràn đầy màu xanh lá chất lỏng chén rượu. Suy tư thoáng một phát nói ra ta đây cũng muốn nói Hồ Khả chân nhất đều tiến nhập đại thừa kỳ. Hắn cũng càng thêm thanh sở phi thăng cùng thành tiên tầm quan trọng. Như thế nào lại tốn hao thời gian tốn hao tâm kế? Đến làm cái gì tiên quốc đâu này? Thành tiên cùng làm hoàng đế cái đó cái trọng yếu, hắn phân không rõ mà. Ngươi nói có chút đạo lý. Diệp Không gật đầu. Ngẫm lại, thật sự nghĩ không ra nguyên nhân. Chỉ có cười nói người ta sự tình. Chúng ta quản nhiều như vậy làm chi? Ta hiện tại muốn làm đấy, tự là nhanh đi về Thương Nam, tìm được cái kia lượng tấm lệnh bài, Linh Dược Sơn cùng Thi Mơ Tôn. Làm như thế nào đi muốn đâu này? Đang lúc bọn hắn nói xong, phía sau Dịch Mạn Ảnh lại đột nhiên đi ra, hỏi Diệp Không. Còn có a, ngươi đáp ứng ta nói, ly khai chỗ đó tự nói cho ta biết, các ngươi ngày đó đến cùng cười cái gì? Diệp Không vốn là sững sờ, lập tức nhớ tới, ngày đó Hoàng Thi Thi tại hắn trên cánh tay viết chữ, vì vậy cười đem ngọn nguồn một giảng. Dịch Mạn Ảnh lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai các ngươi đây không phải là tại thân mật, là giúp nhau tại trên thân thể viết chữ a. Chư Lăng Phi biết rõ Dịch Mạn Ảnh tâm tư, lập tức đứng lên kéo Diệp Không nói ra, tốt rồi, để cho chúng ta nhà tắm hơi a. Ngươi đi sau khoan thuyền giáo giáo Mạn Ảnh muội muội thế nào tại trên thân thể viết chữ a. Nhìn xem Sở Sở động lòng người Dịch Mạn Ảnh, người nào đó lập tức nước miếng đại lưu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1056. Hờ, Hoàng Thi Thi vốn ngồi vào Diệp Không ghế nằm bên cạnh, hạ một động tác tự là không cẩn thận ngã xuống. Sau đó hai người chung nằm một ghế dựa đấy. Thật không nghĩ đến Chư Lăng Phi trực tiếp đem Diệp Không cho đẩy đi nha. Chư Lăng Phi trong nội tâm có chút đắc ý. Trắng rồi Hoàng Thi Thi liếc, lại nhớ tới chính mình ghế nằm bên trên uống nước trái cây đi. Tuy nhiên Chư Lăng Phi trước khi cùng Dịch Mạn Ảnh nói rất bội phục Hoàng Thi Thi, có thể hai người đấu nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, không phải tốt như vậy sửa đấy. Hoàng Thi Thi khôn khéo không chút nào thua kém Dịch Mạn Ảnh, cùng Chư Lăng Phi so với càng là còn muốn hơn hẳn một trù. Nàng đương nhiên cũng không thể có thể nổi giận, mà là hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hãy đợi đấy. Hai người đều không nói lời nào, nằm chương nhà tắm hơi rồi. Mà ở sau trong khoang thuyền, Diệp Không cùng Dịch Mạn Ảnh nhưng có chút xấu hổ. Nếu như bình thường, chỉ đùa một chút hoặc là chiếm cái tiện nghi, đây đều là người nào đó sở trường đấy. Có thể bị Chư Lăng Phi như vậy tận lực nhất an sắp xếp, thì có điểm xấu hổ rồi. Diệp không cảm thấy dường như thân cận tựa như. Sau trong khoang thuyền là tiêu chuẩn tu sĩ tỉnh thất bài trí, một trương thấp thấp bàn nhỏ đài, hai cái bộ kê lót. Diệp không muốn ngồi xếp bằng, có thể chỉ mặc cái quần lót nếu như cái loại này tư thế ngồi thật sự quá dị. Nhưng bây giờ toàn thân bị chưng ra không ít đổ mồ hôi, quần áo thật sự xuyên đeo bất thượng. Diệp không bất đắc dĩ, chỉ có nghiêng ngồi ở bồ trên nệm, hắn còn chưa mở khẩu, dịch mạng ảnh trước nói chuyện, ngươi. Lần này quay đầu lại có tính toán gì không? Diệp không vừa rồi tự nghĩ kỹ. Tranh thủ thời gian đi Thương Nam đem lượng tấm lệnh bài lấy tới. Sau đó đi đã luyện hóa được tiên phủ. Đây là hắn lớn nhất ý định. Bất quá trước đó cũng không có thiếu việc vặt. Diệp không cười nói. Kỳ thật vốn là vội vã hồi trở lại Thương Nam. Thế nhưng mà Vân Diêu bên này còn có một số việc. Phải đi xử lý thoáng một phát. Không thể nói trước vừa muốn chậm trễ chút ít thời gian. Dịch mạng ảnh kỳ thật cũng rất xấu hổ đấy. Cũng không phải bởi vì người nào đó ăn mặc thiếu. Tuy nhiên cái kia quần lót bên trên bọc nhỏ rất tà ác. Nhưng khi nhìn lâu rồi, cũng thành thói quen. Không phải là cái bọc nhỏ mà. Dịch mạng ảnh xấu hổ chính là chưa lăng phi bởi như vậy, đem tâm tư của nàng làm rõ rồi, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Hiện tại đã có chủ đề, dịch mạng ảnh đương nhiên muốn mượn chủ đề nói tiếp tránh cho xấu hổ. Vội vã hồi trở lại Thương Nam. Vậy ngươi tại Vân Diêu bên này còn có chuyện gì? Không ngại nói. Chúng ta dịch ra hiệu buôn vẫn là có thể xuất lực đấy. Dịch mạng ảnh mở miệng nói. Kỳ thật Diệp không cũng không rõ lắm Nghiêm gia tình huống trước mắt. Liền đem Đặng Minh Viên cùng Tiểu Oanh Oanh nói cho hắn biết một ít tình huống thuật lại rồi. Không nghĩ tới dịch mạng ảnh lại đối với cái này sự tình rất rõ ràng. Đôi lông mày nhớ lại. Hỏi. Thiết họa cảnh Nghiêm gia. Nghiêm gia đang dự. Diệp không gật đầu, nói ra, đúng vậy, đúng là. Dịch mạng ảnh nở nụ cười. Nói ra. Vậy thì không có việc gì rồi. Ngươi trực tiếp hồi trở lại Thương Nam A. Chuyện này ta đến xử lý. Diệp không bắt đầu vẫn không rõ dịch mạng ảnh vì cái gì nói như thế nhẹ nhõm. Về sau nghe nàng vừa nói. Mới biết được việc này nguyên lai cùng dịch gia hiệu buôn cũng có quan hệ. Nhớ ngày đó. Diệp không cùng dịch mạng ảnh tại Linh Dược Sơn gặp gỡ. Lần kia đúng là dịch mạng ảnh đi Linh Dược Sơn trắng trợn mua sắm đan dược. Lúc ấy dịch mạng ảnh trắng trợn mua sắm đan dược là có nguyên nhân đấy. Bởi vì dịch gia hiệu buôn có cao nhân trưởng lão đột nhiên tâm huyết dâng trào. Tính toán đến 10 năm về sau. Tất có đại biến. Dịch gia hiệu buôn cũng là căn cứ vào khả năng này. Mới đại lượng mua sắm trữ hàng không ít đan dược. Chuẩn bị vạn nhất phát sinh khẩn cấp tình huống lúc sử dụng. 10 năm về sau, thật đúng là đã xảy ra một hồi đại biến. Cái kia chính là nguyên ảnh tộc trưởng đế sĩ thiên bị giết chết. Đổi thành Diệp không? Đối với ảnh tộc mà nói, đây đúng là đại biến rồi. Nhưng vấn đề là cái này đại biến không phải tu tiên đại chiến trữ hàng những đan dược kia một khỏa cũng vô dụng bên trên. Cái này dịch gia hiệu buôn mà bắt đầu phát sầu rồi, nhiều như vậy đang dược còn độn lấy mà. Vì vậy đang rầu rĩ trong vượt qua vài năm. Đã đến mấy năm gần đây. Tất cả mọi người cảm thấy phát sinh tu tiên đại chiến khả năng không lớn rồi. Hay vẫn là ra tay đi. Đổi thành linh thạch với tư cách vốn lưu động. Cái này dịch gia hiệu buôn tự trắng trợn tại Thương Nam cùng Vân Diêu đồng thời bán ra đan dược. Vừa vặn. Những năm này Nghiêm gia đang dược sinh ý cũng làm lớn hơn. Chẳng những thiết họa cảnh, chung quanh một nhóm lớn đang dược cửa hàng tìm bọn hắn cầm hàng. Nguyên lai những này cửa hàng đều là tìm Thanh Đan Ma Tôn mua sắm đan dược. Hiện tại sửa đi Nghiêm gia, Thanh Đan Ma Tôn đương nhiên không vui. Bất quá Thanh Đan Ma Tôn cũng không còn quá để ý. Dù sao việc buôn bán của bọn hắn còn là rất lớn. Thế nhưng mà theo dịch gia bán tháo đan dược, cục diện lại bất đồng. Thanh Đan Ma Tôn thực lực làm bất quá dịch gia, giá cả cũng không có ưu thế, lượng tiêu thụ giảm mạnh. Vì vậy Thanh Đan Ma Tôn cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp chiến một cái khác đầu chiến tuyến, đi khó xử cùng chèn ép những cái kia tiểu nhân đối thủ cạnh tranh. Nguyên lai thật đúng là cùng các ngươi Diệp gia hiệu buôn có quan hệ. Diệp không gật gật đầu, bất quá rồi lại lắc đầu nói, có thể là các ngươi bởi vì ta lại muốn đình chỉ bán tháo. Cái này không tốt lắm đâu. Vì ngươi đình chỉ bán tháo, Diệp Mạn Ảnh ném tới một cái động lòng người bạch nhãn. Nói ra, giải quyết phương pháp có rất nhiều chủng. Ta làm gì dùng loại này ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý. Huống chi, Diệp gia hiệu buôn cũng không phải ta làm chủ. Đương nhiên, ta làm chủ cũng không thể bởi vì vi quan hệ của mình tổn hại hiệu buôn lợi ích. Nhìn xem Dịch Mạn Ảnh nữ cường nhân nghiêm nghị khẩu khí, Diệp không trước khi cái kia chút ít kiều diễm tâm tư có chút tan thành mây khói. Nữ nhân này còn là một khôn khéo thương nhân a, vĩnh viễn là như vậy lý trí. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đâu này? Diệp không hỏi. Đương nhiên là liên hợp Nghiêm gia cùng mặt khác tiểu đan dược sản xuất thương, cùng một chỗ chèn ép Thanh Đan Ma Tôn, triệt để đưa bọn chúng ngăn chặn. Thanh Đan Ma Tôn nhất định một phương diện tìm quan hệ đối kháng, một phương diện khác thấp hơn thành phẩm tiêu thụ. Đến lúc đó chúng ta một bên chèn ép, một bên mua sắm hàng của bọn ta, của bọn hắn, lại để cho bọn hắn thiệt thòi chết. Dịch Mạn Ảnh nói xong lại giả hoạt cười, nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật chúng ta Dịch gia trữ hàng đan dược đã đều ra không sai biệt lắm. Ha ha. Dịch Mạn Ảnh có chút khoa trương cười rộ lên. Cũng khó trách, nếu không là từ Diệp không tại đây nhận được tin tức, các nàng trữ hàng đan dược đều bán xong về sau, chuyện này cũng tự nhiên sẽ giải quyết. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Hiển nhiên Dịch Mạn Ảnh lại có mới đứt chủ ý. Nàng trước mắt tưởng không phải bán hết trữ hàng đan dược sự tình, mà là phá tan đối thủ cạnh tranh sự tình. Bất quá Diệp không cho tới bây giờ cũng không phải việc buôn bán liệu, đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Khoát tay nói ra, đã như vậy, vậy thì cảm tạ ngươi rồi. Ta cũng có thể một lát lại đi thiết họa cảnh, trước tiên có thể hồi trở lại Thương Nam. Diệp không nói xong đứng lên, nói ra tốt rồi, ta đi trước xong cái mát, trên người vừa rồi chảy thiệt nhiều đổ mồ hôi. Diệp không đứng lên một cái chớp mắt, lại đột nhiên chú ý tới Dịch Mạn Ảnh trong mắt một ít thất lạc. Chẳng lẽ nàng thật đúng là chờ ta tại trên người nàng viết chữ? Diệp không trong nội tâm nói thầm lấy xoay người. Sau lưng lại đột nhiên nghe thấy Dịch Mạn Ảnh hiếu kỳ câu hỏi, vừa rồi ta khoan điều khiển ở bên trong nghe ngươi cùng các nàng nói còn có lượng tấm lệnh bài. Ngươi vội vã trở về Thương Nam là tìm cái gì lệnh bài mà? Cần chúng ta Dịch gia hiệu buôn hỗ trợ mà. Ách, không cần cảm ơn. Diệp không có giải thích, trực tiếp đã đi ra. Ngũ hành lệnh loại sự tình này cũng không thể ai cũng nói cho đấy. Cái này chẳng những quan hệ đến Diệp Không, còn quan hệ đến Ngũ Hành Tiên Phủ, quan hệ đến Ngũ Hành Tán Nhân, đang mang trọng đại. Mà ngay cả Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi đều không rõ ràng lắm cái gì lệnh bài. Hắn lại làm sao có thể đối với Diệp Mạn Ảnh nói. Diệp Không chưa bao giờ là cái miệng rộng người, càng sẽ không cùng Diệp Mạn Ảnh loại này khôn khéo người nói. Bất quá tại Diệp Mạn Ảnh trong nội tâm lại không quá khoái hoạt. Nàng cũng không biết Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi cũng không rõ ràng lắm. Xem lúc ấy Diệp Không bộ dạng, hai người kia cũng không còn hỏi. Giống như toàn bộ cũng biết bộ dạng. Hừ, người khác đều có thể biết đấy, đều không nói cho ta. Thiệt thòi ta còn đem chúng ta dịch ra buôn bán cơ mật đều nói cho ngươi biết. Dịch Mạn Ảnh căm tức địa hừ một tiếng. Lại nhớ mày tự nhủ, chẳng lẽ khôn khéo nữ nhân thật sự hội làm cho nam nhân sợ hãi. Tinh thuyền tiếp tục bay về phía Vân Diêu, cái này vừa bay tự là mấy tháng. Kỳ thật Diệp Không cũng có thể dùng tỳ bà châu thu chúng nữ. Sau đó sử dụng hắc y lệnh bài. Đi hắc y ma tôn truyền tống. Như vậy cũng sắp rồi. Bất quá Diệp Không còn không có, mà là đang trên tinh thuyền, đi theo tinh thuyền phi hành. Diệp Không sợ dĩ như vậy chậm trễ thời gian. Một là không muốn Diệp Mạn Ảnh biết mình tỳ bà châu bí mật. Cái khác là trọng yếu hơn là hắn tưởng nhiều cùng Hoàng Thi Thi một thời gian ngắn. Tinh thuyền tuy nhiên còn có Chư Lăng Phi bọn người, thế nhưng mà dù sao người hay vẫn là rất ít đấy. Nếu như trở về Thương Nam, chuyện kia lại nhiều, các phương diện người cũng nhiều, tăng thêm tất cả mọi người muốn tu luyện. Hơn nữa sau này trở về, Hoàng Thi Thi phải đi Thương Bắc cùng Lăng Tử Thu làm bạn đi. Đủ loại nguyên nhân, Diệp Không cuối cùng quyết định chậm tự chậm một chút a, nhiều cùng Hoàng Thi Thi một thời gian ngắn. Nàng vì chính mình phí thời gian 18 năm, chính mình vì nàng chậm trễ 8 tháng mà thôi. Chậm trễ không dậy nổi mà. Dù là cho dù tận thế đã tới rồi, cái này 8 tháng cũng là muốn chậm trễ đấy. Mấy tháng này ở bên trong, Diệp Không đem đại lượng thời điểm đều cho Hoàng Thi Thi. Hai người bắt đầu ở trong khoang thuyền. Về sau thời gian dần trôi qua tự đi ra. Tại bong thuyền, bao la mờ mịt thâm thúy tinh không bối cảnh xuống, một đôi màu trắng thân thể xoắn cùng một chỗ, nhiều lần dây dưa. Trên thuyền đều là nữ nhân. Hoàng Thi Thi cũng phóng được khai mở. Về sau Chư Lăng Phi cũng tham dự tiến đến. Ba người đại chiến theo đuôi thuyền lại đến trước vung tàu. Bắt đầu Dịch Mạn Ảnh đều muốn té xỉu rồi, các ngươi thật sự là quá lưu manh quá vô sĩ rồi. Bất quá người thói quen tự không sao cả rồi. Cho nên Dịch Mạn Ảnh cũng tự thấy nhưng không thể trách. Mỗi lần xem thấy bọn họ muốn có động tĩnh, Dịch Mạn Ảnh sẽ trốn vào chính mình trong phòng. Bất quá một mình tại chính mình trong phòng, Dịch Mạn Ảnh lại hội tưởng tượng lấy bên ngoài tình huống, trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Nghĩ đến nếu như mình cũng liều lĩnh chạy ra đi, gia nhập trong bọn họ. Thế nhưng mà Dịch Mạn Ảnh cuối cùng nhất hay vẫn là không có không biết xấu hổ phóng ra một bước này. Vì vậy cứ như vậy tại giày vò ở bên trong, rốt cục trông thấy Vân Diêu 8.000 cảnh xa xa xuất hiện trong tầm mắt. Thánh Ma Tôn Tinh đoàn thuyền tại lần trước một dịch trong toàn quân bị diệt. Bây giờ còn có mấy chiếc cũ kỹ tinh thuyền. Cũng chỉ có tại Thánh Ma Tôn phụ cận tàu tuần tra. Căn bản không dám ly khai Thánh Ma Tôn quá xa. Bất quá Dịch Mạn Ảnh lại có biện pháp cùng Dịch gia hiệu buôn liên hệ. sớm có chuẩn bị Dịch gia thương đội chạy ra đón chào. Đem Diệp Không một chuyến nghênh tiến vào Ảnh Tuyết Thành. Thánh Ma Tôn tuy nhiên tinh đoàn thuyền hủy diệt, thế nhưng mà bọn hắn tu sĩ thực lực vẫn còn. Lập tức, Thánh Chủ lập tức xuống. Toàn bộ xuất động. Muốn tại Ảnh Tuyết Thành chặn đường ở Diệp Không. Có thể chờ bọn hắn đại bộ đội đi vào Ảnh Tuyết Thành, lại phát hiện tại đây đã người đi trà nguội lạnh. Cũng cùng lúc này, Diệp Không đã mang theo Hoàng Thi Thi đi tới Thương Bắc Ảo Cảnh Chi Thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1057. Nhanh như vậy liền đi tới Thương Bắc, cái này là Thương Bắc mà. Hoàng Thi Thi trợn to hiếu kỳ con mắt, đánh giá ảo cảnh thành thị. Gia, a. Tại đây trên mặt đất phố toàn bộ đều là tử ngọc. Phòng ở toàn bộ đều là hắc kim. Những điều này đều là ảo trận nha, tốt chân thật nha. Cùng Diệp Không lần đầu tiên tới đồng dạng, Hoàng Thi Thi trông thấy những này cũng không có so giật mình. Tinh thuyền trở về trên đường. Chư Lăng Phi cùng Hoàng Thi Thi lần thứ nhất hầu hạ Diệp Không lần số nhiều. Quan hệ của hai người vậy mà bởi vậy kéo gần lại không ít. Ít nhất không giống lúc trước như vậy đối địch rồi. Chư Lăng Phi cười nói. N. Ơi này có chính là ảo trận. Có rất nhiều chân thật đấy. Giống như những này mặt đất cùng phòng ốc. Đều là chân thật đấy. Đều là chân thật đấy. Hoàng Thi Thi trong ánh mắt những vì sao rồi. Nếu như đều cầm lấy đi Vân Diêu, cái kia được bán bao nhiêu linh thạch nha. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Lăng Tử Thu đi ra. Nàng liếc trông thấy Hoàng Thi Thi là Nguyên Anh đại viên mãn tu vị. Tự minh bạch Diệp Không mang người này tới làm gì rồi. Lăng Tử Thu hay vẫn là một thân xanh nhạt áo váy. Duyên dáng yêu kiều. Đi tới cười nói. Vị này muội muội. Hiện tại ngươi chứng kiến đều là chân thật đấy. Bất quá sau đó, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến ảo cảnh. Chuẩn xác hơn chính là cảnh trong mơ. Hoàng Thi Thi trước khi nghe Diệp Không đã từng nói qua. Tại nơi này chính là thông qua cảnh trong mơ. Làm cho người ta tại ngắn hạn thời gian trải qua từng cái sinh tử luân hồi. Tại trong mộng cảnh vượt qua vài loại bất đồng nhân sinh. Tìm được thuộc về mình hóa thần cảnh. Đột phá tiến vào hóa thần kỳ. Bất quá Diệp Không lại không cùng Hoàng Thi Thi nói cùng bằng cùng Lăng Tử Thu sự tình. Hoàng Thi Thi một nhìn ra vị đại mỹ nhân, lại gọi muội muội mình trong nội tâm còn tưởng rằng cũng là Diệp Không nữ nhân. Bất quá lại xem xét, đối phương dĩ nhiên là yêu tu. Tiểu tử này liền cả yêu tu. Hoàng Thi Thi có chút giật mình. Cũng không phải Hoàng Thi Thi ghen tuông đại. Mà là người quan niệm như thế. Mặc kệ thương nam hay vẫn là Vân Diêu. Cũng bất kể là tu đạo hay vẫn là tu ma. Tất cả mọi người đối với người yêu luyến có chút khó tiếp nhận. Yêu nha tự là động vật tu luyện mà đến, nhân hòa động vật. Đừng nói thế giới kia, cho dù cởi mở bao dung người địa cầu cũng khó khăn dùng tiếp nhận a. Bất quá nghĩ vậy lần cầu người ra hỗ trợ đến đấy. Hoàng Thi Thi cũng chỉ có thân mật qua. Cười nói. Tỷ tỷ. Ta gọi Hoàng Thi Thi. Về sau đều là người một nhà. Còn phải chiếu cố nhiều tiểu muội. Lần này sẽ tới cho tỷ tỷ thêm phiền toái. Diệp Không cùng cùng bằng huynh đệ tương xứng cũng có thể nói là người một nhà. Lăng Tử Thu không có hướng lệch ra tưởng. Lập tức cười nói. Chưa nói tới phiền toái. Đều là người một nhà cả. ta gọi Lăng Tử Thu. Ngươi đã kêu ta Tử Thu tỷ a. Lăng Tử Thu làm người khách khí, bề ngoài vừa mềm yếu. Hoàng Thi Thi cùng nàng hàn huyên vài câu, cũng đúng nàng rất có hảo cảm, không hề để ý tới nhân yêu khác nhau. Đem làm Hoàng Thi Thi đi theo Lăng Tử Thu đi vào trong thành thị phòng lớn lúc, nàng cười nói: Tử Thu tỷ tỷ, cái kia lưu manh đã biết rõ trêu đùa hí lộng nữ tử chúng ta. Ngươi có thể phải hảo hảo quản giáo hắn. Lăng Tử Thu cười nói: Ta sao tốt quản giáo hắn, muốn nói quản giáo cái kia cho ngươi đến mới được. Hoàng Thi Thi vội hỏi: Không dám không dám. Hay vẫn là Tử Thu tỷ tỷ quản. Ta tối đa theo bên cạnh hiệp trợ thoáng một phát. Chư Lăng Phi cười đi lên nói: Muốn xen vào đương nhiên là cùng một chỗ quản rồi. Chúng ta muốn cùng một chỗ trông coi tiểu tử này, không cho hắn tại trên tinh thuyền như vậy làm sằng làm bậy. Diệp không nghe xong không đúng a, cái này Chư Lăng Phi đủ xấu, đây là đem Hoàng Thi Thi tiếp tục hướng trong khe mang. Tranh thủ thời gian đi lên cắt ngang các nàng gà với vịt giảng đối thoại. Nếu không Hoàng Thi Thi nói ra cái gì nhi đồng không nên đấy. Người ta Lăng Tử Thu tự xấu hổ rồi. Chị dâu tiểu kim bằng đâu này. Diệp không đi đến đi, một cái xưng hô tự lại để cho Hoàng Thi Thi đã minh bạch quan hệ không phải nàng nghĩ như vậy. Lăng Tử Thu bị hỏi nhi tử. Cười nói: Ngươi những cái kia biến hóa chi thủy còn thật sự có dùng. Mấy năm qua này chẳng những tu luyện nhanh chóng, hơn nữa cũng đã bắt đầu biến hóa rồi. Hiện đang bế quan rồi. Chờ hắn đi ra, có thể đi theo ngươi cái này thúc thúc vào Nam ra Bắc rồi. Đó là đương nhiên. Diệp không gật gật đầu. Lúc này mới kéo qua Hoàng Thi Thi nói ra: Cái này là của ta đạo lữ Hoàng Thi Thi. Lần này đã nghĩ mượn ngươi cái này cảnh trong mơ, cho nàng đến mấy đời, làm cho nàng sớm một chút tiến vào hóa thần. Lăng Tử Thu cười nói: Những này bất quá tiện tay mà thôi, ta tại đây cô tịch ước gì có một bạn đây này. Nói xong, nàng lại nói: Lúc trước Lăng Phi không có đến Nguyên Anh Đại Viên mãn, cho nên mãi cho đến luân hồi lần thứ 9. Ta tưởng Thi Thi muội tử nhất định sẽ nhanh đến nhiều. Tất cả mọi người là tu sĩ, nói giản ý hợi. Hoàng Thi Thi liền đối với Diệp không gật gật đầu. Đi đến cái kia phản phất đi thông Quang Minh Đại Lộ. Thời gian dần qua, tự xem nàng bước chân ngừng lại. Nàng tiến nhập cảnh trong mơ. Để nhất thế, nàng biến thành một cây viết. Theo lão thợ thủ công trong tay sinh ra đời, lại tiến vào cửa hàng, cuối cùng bị một người tuổi còn trẻ thư sinh mua đi. Ở đằng kia cả đời, nàng miệng không thể nói, mắt không thể xem. Thêm nửa thời điểm đều bị chứa ở không có thiên lý nắp viết cùng ốm đựng bút ở bên trong. Mơ màng độn độn. Nàng chỉ biết mình về sau lại vòng vo mấy người tay. Mà ở kiếp này cuối cùng một màn, là nó cuối cùng một cái chủ nhân bị giết chết. Nó cũng bị đao chém thành hai khúc. Thứ hai thế, nàng biến thành cái kia thư sinh. Thư sinh cả đời buồn bực thất bại, thi họa xong tuyệt, lại không người coi trọng, cuối cùng gia đạo chung rơi, bị người xấu chiếm lấy cuối cùng bất động sản, chỉ dẫn theo mấy chi bút đi ra ngoài. Ngay tại hắn thất vọng bất lực, sinh hoạt không lấy thời khắc, thanh lâu một cái hoa khôi phát hiện hắn, chủ động trợ giúp hắn. Cũng đưa hắn giới thiệu cho thái tử. Thái tử nhìn hắn họa vẽ rất vui vẻ, càng làm hắn giới thiệu cho hoàng đế. Thư sinh từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Một bước lên mây. Bất quá thư sinh hay vẫn là không vui, bởi vì hắn đã yêu Hoa Khôi. Có thể nữ nhân kia là thái tử nữ nhân, ngẫu nhiên lão hoàng đế cũng tới. Tuy nhiên hỗn loạn, thế nhưng mà những người khác muốn nghĩ đến nữ nhân này, cái kia tự không khả năng rồi. Hơn nữa thư sinh lại cảm thấy thái tử hoàng đế với mình có ân, cũng không thể làm như vậy. Đã qua thật nhiều năm, hắn phát hiện mình không lo quan lúc thất vọng. Hiện tại làm quan càng thất vọng. Chính mình yêu bao nhiêu năm nữ nhân. Đừng nói hôn môi sờ tay. Liền cả thổ lộ cũng không dám. Cuối cùng ngày nào đó, hắn đem cái này cây bút đưa cho nàng kia, để thổ lộ oa thiết. Sau đó hắn từ quan rời đi. Vân du tứ phương. Đã đến ba đời, Hoàng Thi Thi lại đã thành cái kia Hoa Khôi. Nàng tuy nhiên xuất thân thanh lâu, tuy nhiên lại ra nước bùn mà bất nhiễm. Chẳng những tướng mạo siêu tuyệt, hơn nữa tinh thông tranh vẽ vần thơ. Bất quá tại loại này nơi bướm hoa trong sạch có thể có bao lâu? Rất nhanh. Có một ông chủ dùng nhiều tiền bao hết nàng đêm thứ nhất. Nàng đương nhiên liều chết phản kháng. Có thể thanh lâu thu bạc đương nhiên muốn cho khách nhân thỏa mãn. Quy nô nhóm bọn họ xông lên, chế trụ nàng, lại để cho ông chủ bên trên. Ngay tại nàng tuyệt vọng lúc, một cái nhẹ nhàng nam tử xuất hiện cứu được nàng. Không thể tưởng được nam tử này là cải trang đi nước ngoài thái tử. Hoa Khôi phi thường cảm kích, lại ngưỡng mộ. Cái này thái tử cũng đúng tranh vẽ vần thơ rất có nghiên cứu. Hai người nghiên cứu lấy tự tiến vào la trướng, nghiên cứu khởi nhân sinh đại sự đã đến. Bởi vì Hoa Khôi xuất thân không cách nào vào cung, liền bị thái tử dưỡng tại thanh lâu. Có thể cái kia thái tử cũng hoa được rất chậm rãi sẽ tới được rất ít rồi. Cuối cùng có một ngày, lão hoàng đế biết rõ nhi tử bao hết một cái. Hoàng đế tức giận, cũng cải trang đi xem. Vốn định cầm cô gái này, có thể xem xét, lão hoàng đế cũng động tâm, Hoa Khôi sao có thể hầu hạ phụ tử đâu này. Đương nhiên không chịu. Có thể thái tử nghe nói, rất lâu không hiện ra thái tử xuất hiện. Khuyên bảo nàng lấy lòng lão hoàng đế đến vững chắc hắn thái tử vị. Vì thái tử, nàng đành phải đồng ý từ nay về sau bị cái này đối với phụ tử thay phiên sử dụng. Về phần thư sinh, chỉ là nàng ngẫu nhiên cứu. Bắt đầu cũng không có ý kiến gì. Thẳng càng về sau thư sinh sai người đưa tới cái này chi bút. Nàng đã buồn ngủ tại hoàng đế phụ tử trong lúc đó. Bất quá nàng y nguyên cảm kích thái tử lúc trước cứu nàng chi ân. Vì vậy cùng ngày, nàng liền đem này bút sai người tặng cho thái tử, nói ta đi rồi, làm lưu niệm a. Đón lấy, nàng liền suốt đêm đi thư sinh biệt thự, muốn cùng thư sinh Vân Du đi a. Có thể thư sinh không có trông cậy vào có kết quả trước khi phái người tiễn đưa bút lúc, hắn tự đi trước rồi. Hoa Khôi phiền muộn phải chết, chẳng lẽ bây giờ trở về đi mà. Thái tử hội thấy thế nào ta? Đang tại Hoa Khôi khó xử, tại thư sinh phủ đệ ngẩn người, có người đuổi tới. Khiến người ngoài ý chính là, đến dĩ nhiên là lão hoàng đế. Hoa Khôi đối với lão hoàng đế một mực không có hảo cảm. Nhưng lần này lại vạn phần cảm động. Hai người lúc này tự trong xe làm bắt đầu. Kỳ thật thái tử nhận được tin tức rồi. Lại không đến. Mà là đem tin tức cho lão hoàng đế phóng đi. Lão hoàng đế vội vàng ly khai. Vệ binh đều không mang mấy cái. Thái tử đợi đúng là giờ phút này. Lập tức thay đổi nhân mã của mình. Ngụy trang thành thích khác. đem chính trong xe cùng Hoa Khôi làm việc lão hoàng đế cho giết chết. Không thể tưởng được chính là lúc này đây lão hoàng đế lưu lại chủng Hoa Khôi về sau sinh ra con trai. Thái tử còn tưởng rằng đây là con của hắn. Đăng cơ sau lập vi thái tử. Thù không ngờ Hoa Khôi đợi nhi tử sau khi lớn lên. Đem những này nói cho nhi tử. Nhi tử tìm một cơ hội. Càng làm đã làm hoàng đế thái tử giết. Thứ tư thế, Hoàng Thi Thi lại đã thành thái tử. Thứ năm thế, nàng lại đã thành hoàng đế. Cả đời lại cả đời. Mỗi một lần trọng sinh. Một cái mới đức tánh mạng, một cái mới đức thị giác. Tại đây đồng dạng một cái trong chuyện xưa. Sắm vai lấy bất đồng nhân vật. Mỗi đổi một người, nàng thì có không đồng dạng như vậy cảm xúc. Lại người chính trực cũng có ích kỷ tâm. Lại bá đạo thiết huyết người cũng có nhu tình hiền lành lương một khắc. Cái gì là tình thế, cái gì là nhân tâm? Hoàng Thi Thi tại thứ năm thế chấm dứt. Trong nội tâm đốn có điều ngộ ra. Một tiếng thét dài ở bên trong. Hóa thần cảnh đại thành. Không phải họa mơ ma tôn thông thường tranh vẽ vần thơ hoặc là họa mơ kết giới. Mà là bá đạo cường hoành bút kiếm kết giới. Trong tay chi bút, hóa chi làm kiếm, từ đó không hề vẽ đỏ xanh. Huy kiếm cười cười trảm hồng trần. Hoàng Thi Thi lần này thu hoạch cực lớn. Chẳng những tìm tới chính mình hóa thần kết giới. Hơn nữa tâm tình đã có thật lớn tăng lên. Theo trong mộng cảnh đi ra. Tự tìm địa phương đi bế quan. Diệp Không cũng rời đi. Hoàng Thi Thi kế tiếp bế quan ít nhất cũng là 10 năm 8 năm. Hắn trông thấy Hoàng Thi Thi tìm được chính mình hóa thần cảnh. Hay vẫn là lợi hại như thế. Hắn đã đủ vui mừng được rồi. Đã đi ra Thương Bắc, Diệp Không liền trực tiếp chạy tới Linh Dược Sơn. Đúng vậy. Hắn tự là đi Linh Dược Sơn tìm luyện phàm trần muốn cái kia ngũ hành lệnh bài đấy. Về phần trao đổi điều kiện. Chính là của hắn cử thế quả rồi. Có người nói. Diệp Không ngươi ích kỷ a. Có cử thế quả không để cho Hoàng Thi Thi. Mà là cầm lấy đi đổi thứ đồ vật. Kỳ thật cử thế quả cùng trong mộng cảnh kinh nghiệm mấy đời luân hồi. Cái kia là hoàn toàn đồng dạng đấy. Không có bất kỳ không cần. Diệp Không tính tình không tốt, có thể cũng không phải cái loại này hội bạc đãi lão bà của mình người. Diệp Không dùng tỳ bà châu thu Chư Lăng Phi. Cùng Lăng Tử thu cáo biệt về sau. Liền khiến cho dùng hắc y lệnh bài đi tới hắc y ma tôn. Bên này ghi chép điểm truyền tống. Có một vị trí tại Vạn Gia Thành. Vì vậy Diệp Không một bước tự truyện đưa đến Thương Nam Vạn Gia Thành. Đi vào Vạn Gia Thành. Nghĩ đến Liễu Anh. Diệp Không trong nội tâm có chút không thoải mái. Cũng không còn trì hoãn. Trực tiếp giá cất cánh kiếm rời đi. Phi hướng phương Bắc. Linh Dược Sơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1058. M. Ôn ngày này mưa dầm không ngớt. Bao trùm lấy màu xanh lá cây cối phập phồng núi nhỏ trên không. Toàn bộ bị mảnh như châm mang hạt mưa bao phủ. Cái gọi là núi xanh ẩn ẩn mưa phùng như sương mù. Hết sức xinh đẹp. Đột nhiên trên bầu trời một đạo độn quang bay tới. Cái kia độn quang tốc độ cực nhanh. Nếu là nhìn kỹ, có thể trông thấy độn quang lối vào một cái thanh y thiếu niên bóng dáng lập lòe. Xem xét tự là Nguyên Anh chân quân tại Dương Thi Thuấn Di thủ đoạn. Người đến đúng là Diệp Không, hắn cũng không có tại Vạn Gia Thành trì hoãn, một đường bay tới. Giống như hắn tu vi như vậy, điểm ấy mưa phùng đối với hắn căn bản không hề có tác dụng. Toàn thân bị linh khí tráo bao khỏa chính hắn, coi như là hạ mưa đá cũng đánh không đến thân thể của hắn bên trên. Bất quá mưa phùng đối với tâm tình của hắn vẫn có rất lớn ảnh hưởng đấy. Mưa bụi thêm vẻ u sầu, một đường bay tới. Ngày đó những cái kia tình cảnh một vừa phù hiện, ngày đó cái loại này tâm tình cũng lặng lẽ hiện chạy lên não. Tiểu tặc, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ báo cáo sư tôn, thu ngươi nhập môn. Ngày hắn tổ tiên, ngươi xem ta giống như lo lắng bộ dạng nha. Ta tùy tiện ở đâu cái phường thị đều có thể chế phù kiếm nhiều tiền. Đã từng những cái kia tuổi trẻ khinh cuồng đức thoại ngữ, âm vẫn còn tại tai. Hôm nay nhớ lại, Diệp không mặt mỉm cười. Đáng nhìn tuyến, đã có điểm mơ hồ. Người khác không biết, kỳ thật Diệp không tự mình biết. Ngày đó trong lòng của hắn là như thế nào nóng bỏng tưởng muốn gia nhập Linh Dược Sơn, gia nhập tu tiên hàng loạt, còn có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Đảm nhiệm hắn trên miệng như thế nào quật cường, trong nội tâm lại phi thường chờ mong. Thật không nghĩ đến, về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngày đó đã bay 3 ngày hành trình, hiện tại không quá nửa ngày đã đến. Nhìn xa xa thê lương mưa bụi bên trong đứt tóc hối cua núi lửa đã tắt. Diệp không dừng lại độn quang, đứng lặng tại vũ mịt mờ giữa không trung, sừng sững thật lâu, trong miệng mới nhổ ra một câu: nhanh 30 năm. Khoảng cách lần trước tới nơi này đã nhanh đến 30 năm. Lúc trước hắn mới được là cái luyện khí kỳ mao đầu Nebai. Nhìn xem người ta trúc cơ chân nhân đều muốn quen mắt cả buổi. Trong nội tâm tràn đầy hướng tới, tràn ngập tò mò. Mà lần nữa trở về, hắn đã trở thành nhất tôn chi chủ, nguyên anh chân quân. Thế nhưng mà, người kia lại mất. Nhược Lan, ngươi tại tiên giới khá tốt mà. Diệp không cảm thán một câu, tiếp tục phi hành.